Đại Minh Tinh và Thợ Săn Ảnh, chương 12, góc truyện audio.com. Hứa Minh Yêu vẫn luôn cho rằng, bất kể họng của Chính Tư có vấn đề gì, bất kể anh có muốn hay không, chỉ cần anh vẫn ở trong giới giải trí thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc phải mở miệng hát. Đến lúc đó, Chính Tư phải làm sao? Hứa Minh Yêu không ngờ, ngày đó lại đến sớm như vậy. Chính Tư cùng hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng khác cùng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc. Bản thân tiết mục thì cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là cho điểm hoặc đưa ra ý kiến hướng dẫn cho thí sinh. Vốn dựa theo kịch bản thì cũng không có yêu cầu giám khảo phải ca hát gì cả. Nhưng có lẽ do không khí tiết mục quá vui vẻ, người dẫn chương trình liền nhiệt tình mời ban giám khảo lên sân khấu hát vài câu. Qua đó cổ vũ tinh thần các thí sinh, Chính Tư là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người có thâm niên trong nghề ngắn nhất trong ban giám khảo. Mắt thấy hai vị tiền bối đều đã cất giọng, anh làm sao có thể từ chối được, đây là lần đầu tiên từ khi quay trở lại. Chính Tư cất giọng hát trước ống kính, Chính Tư hát một bài tình ca ngọt ngào. Khi anh hát, khuôn mặt vẫn mang nét cười nhàn nhạt. Sóng mắt lưu truyền, nhìn giống như một người đàn ông bị trói chặt trong lưới tình nóng bỏng. Tản ra một sức hấp dẫn khiến người khác khó có thể chống cự. Nếu một bài hát tính 100 điểm, bao gồm 50 điểm kỹ thuật, 50 điểm tình cảm, thì Chính Tư rõ ràng đã lấy được trọn vẹn 50 điểm sau. Chỉ ít trong bộ dáng anh ta cũng rất nhập tâm, thế nhưng 50 điểm đầu tiên. Hơi không đủ, giọng không ổn định, thậm chí còn có chỗ sai nhịp, liệu được mấy điểm đây? Có lẽ so với người bình thường thì anh hát cũng rất tốt. Thế nhưng, anh là Chính Tư, một Chính Tư đã dùng giọng hát của mình để chinh phục biết bao người. Đây là trường quay của tiết mục tuyển chọn tài năng âm nhạc. Chất lượng các loại nhạc cụ, loa đài đều thuộc hạng nhất, bây giờ hát thành như vậy, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Thất bại thảm hại, không ngoài dự đoán, sau ngày hôm đó, Chính Tư lại trở thành cái tên nóng hổi trên các tờ báo giải trí. Mặc dù tin tức này cũng chẳng to tát đến độ được lên trang nhất. Nhưng tiêu đề thì vẫn rất chói mắt, Thiên Vương năm nào nay phải dùng ngoại hình kiếm cơm, nguồn tin từ người biết rõ nội tình trong giới. Hút thuốc, uống rượu đã phá hủy giọng hát của Chính Tư. Chính Tư lần đầu cất giọng sau khi quay lại. Người nghe thất vọng, người bình thường đối với các nhân vật nổi tiếng đều có sự tò mò lẫn hà khắc. Cũng chưa bao giờ keo kiệt mà không thêm vài lời bình luận. Đặc biệt là với những tin tức tiêu cực, điều này, thân là người nổi tiếng, Chính Tư lại càng hiểu rõ hơn. Tòa soạn nơi Hứa Minh Yêu làm việc cũng có bài về chuyện này. Tiêu đề xem như bình thường, Chính Tư trạng thái không tốt, giọng hát bị phê bình. Hứa Minh Yêu tiện tay lật xem một chút, sau đó ném tờ báo ra rõ xa, nhanh chân rời khỏi tòa soạn, cách chương.